Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 24, Đại Vô Hạn Tán Ca. Nhân hoàng, vương giả, thời khắc này chính tay nghe được bốn phương tám hướng tụng niệm thanh âm. Giống như ca ngợi, giống như hò hét, phảng phất có một nửa giang sơn địa vị ngang nhau, lại phảng phất chồng chất vô hạn tuần hoàn. Đường hồng hai tai và mũi thậm chí còn con mắt liền bắt đầu chảy máu. Hắn nhìn thấy tự thân sinh mệnh thăng hoa. Hắn nhìn thấy trời long đất lở vắng vẻ. Hắn nhìn thấy toàn bộ vũ trụ hình như đều ở sục sôi hoan hô. Chỉ một chút, tầm nhìn thoát ly thân thể. Không hiểu ra sao kéo lên tới vô cùng chỗ cao. Đường hồng không ngừng nhìn thấy nhỏ bé chính mình. Cũng nhìn thấy hai bên kỳ cảnh. Phân biệt tượng trưng vô thượng nhân hoàng cùng bối nghê, hai vị này các cư trên dưới, trái phải, lấy đường hồng làm trung tâm, một bên là vô cùng vầng sáng xây, một vòng vầng sáng một tầng trời, ở trong chứa thời không đại thế giới, từng tí leng keng thanh âm vang vọng bên tai. Dòng sông thời gian đang lưu động, một bên khác huy hoàng ánh vàng chiếu thiên địa. Lóng lánh thần thánh tinh thể, cổ xưa quốc độ, loáng thoáng truyền ra tế tự cầu khẩn cùng tín ngưỡng lớn lao nói nhỏ. Khó có thể đánh giá sinh mệnh có trí tuệ đồng thời mở miệng. Như là ở tuyên đọc ý chỉ, giờ khắc này, đường hồng hoàn toàn động không được, chỉ có thể lấy chỗ cao thị giác đi quan sát, hơi có nghi hoặc. Vô thượng nhân hoàng Trần Giai Úy cùng cái này thần bí bối nghê làm sao đều là nữ tính hóa. Lẽ nào, hai vị này ngộ gặp người nào liền dùng đối ứng thân phận? Đường hồng trong đầu tựa hồ có chớp giật xẹt qua. Thế nhưng không còn kịp suy tư nữa. Ý thức bị đông lại, chuyển động đến mức dị thường trúc chắc. Chỉ có đại lượng dòng tin tức rót vào tâm linh. Hầu như muốn đem hắn căng nứt. Vũ trụ thông dụng toán học chương 4, Warp kỹ thuật tương quan lý luận, cá thể siêu tốc độ ánh sáng truyền tống pháp tác mảnh vỡ, lỗ đen lực hút công thức, sinh mệnh có trí tuệ phảng bá chủ tiến hóa con đường sơ cấp chương trình học. Hắn chỉ là liếc nhìn vô thượng nhân hoàng, liền thu hoạch các loại tri thức, phức tạp số liệu, giống như nhìn thấy vũ trụ vận hành chân tướng. Làm người đau đầu sắp nứt tin tức chảy ngược, cảnh giới tăng lên, thân thể máu thịt cường độ cũng tăng lên. Nói cách khác người bình thường lấy càng cao hơn chiều không gian thị giác đi xem lướt qua bách. Khoa toàn thư, bất luận làm sao, cũng có chỗ được, mà luận này kỳ diệu trạng thái. Có thể gặp không thể cầu, vượt xa tỉnh ngộ hoặc tăng cảnh giới lên. Nhưng đối với hiện nay chỉ có cái thế cấp bậc đường hồng mà nói. Rất nguy hiểm, rất vất vả, ngang ngửa mỗi một bộ đều ở vách núi treo leo trên. Kinh tâm động phách tư vị, đường hồng đối này có suy đoán. Hai vị này cách không đối lập có một chút uy năng tiết lộ. Bị ta nhòm ngó đến, đây chính là ngàn năm một thuở cơ duyên. Di động thị giác, nhìn về phía bối nghê. Đường hồng đáy lòng tuôn ra thí thần tín niệm lại chớp mắt tan vỡ. Vô thượng nhân hoàng còn có thể chọn đọc một hồi. Bối nghê lại không được. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích. Bối nghê có chuyện gì cố ý gạt ta? Vẫn là lo lắng ta nhỏ yếu. Nhìn thẳng nàng sẽ chết. Ngược lại một sóng này không thiệt thòi. Hắn âm thầm trầm ngâm. Không dám nữa đến xem vô thượng nhân hoàng Trần Giai Úy. Hắn bắt đầu suy nghĩ hẳn là làm sao chạy đi, kẹp ở vô thượng nhân hoàng cùng bối nghê trung gian tình cảnh so với đảo biệt lập văn minh càng. Kinh khủng, gần như đưa thân vào hai mảnh biển sao trung gian, vô hạn áp lực đem đường hồng tư duy ý thức áp bức đến kèn kẹt vang lên. Chỉ nghe một tiếng ngâm khẽ, có chút gấp, trở về, đường hồng cảm thấy rung động, cả người run lên bần bật. Lúc này mới phát hiện tư duy ý thức đã trở về. Liền đứng ở bối nghê bên người. Khóe mắt dư quang quét mắt. trực tiếp bị Bối Nghê con mắt lóe sáng hàng cát chấm nhỏ sâu sắc hấp dẫn. Rơi vào trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Nhân hoàng, vương giả, hai đạo kia thần dị thanh âm vẫn cứ bồi hồi. Đùng đưa không biết tên gợn sóng, càng thêm rộng lớn mà tráng vĩ. Đại vô hạn tán ca, thần lại cho phép ngươi có đại vô hạn tiềm lực. Vô thượng nhân hoàng Trần Giai Úy tiếng cuồn cuộn âm phảng phất từ đằng xa truyền đến. Từ trên trời hạ xuống, từ cả người nội bộ vang lên, ở khắp mọi nơi nguồn âm, cùng nhau mở miệng nói. Thần muốn làm thái sơ, đúc năm duy, mở ra tân thế giới, vạn sự vạn vật đều trừ khử, tất cả sinh linh đều tuyệt diệt. Khi đó ngươi là thần, ta là thần, Đường Hồng cũng là thần, tất cả mọi người tất cả đều là thần, ngụy toàn chi bên trên là ngụy toàn năng. Cuối cùng mới là đại vô hạn, tượng trưng vô hạn thế giới quyền bính, có thể nói là chân chính toàn trí toàn năng. Vô thượng nhân hoàng hoặc Bối Nghê đều nằm ở ngụy toàn năng cùng đại vô hạn ở giữa. Có hy vọng đăng lâm đại vô hạn, Bối Nghê cười tủm tỉm nói. Làm sao, không được sao? Trần Giai Úy trầm mặc một lúc lâu lại mở miệng, chớp mắt quát mắng lúc bộc phát, đem Bối Nghê bao phủ. Nhân tộc văn minh không cần như vậy một cái chủ. Thần phân hóa vạn sự vạn vật, thời không vận mệnh cùng sinh linh tất cả đều là thần. Bối Nghê lắc lắc ngón tay, thần hứa hẹn cho chúng ta lớn nhất tự do, ít nhất phải tốt hơn hiện tại. Nhiều như vậy thời không song song nhân tộc đều bị ngươi sắp xếp, bị ngươi khống chế, đây mới là gông xiềng. Ngươi bóp chết đại vô hạn tiềm lực kẻ nắm giữ, hết thảy thôn phệ, hòa làm một thể, quá không công bằng. Muốn không phải chúng ta tín ngưỡng hệ thống quật khởi, nhiều như vậy thế giới song song đều ao tù nước đọng. Lại nói rồi, tổng sẽ xuất hiện đại vô hạn, vì sao không thể là chúng ta nhân tộc thành viên? Bối Nghê ánh mắt lạnh lẽo như xương lạnh tung ra, bao phủ quanh thân đồng thời, đem thời gian bất động đánh nát. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng không bắt được ta. Nói xong, nàng đầu ngón tay bắn ra, giống như ức vạn vạn pha lê tinh toàn toàn nổ tung nổ vang nổi lên. Chỉ một thoáng trời long đất lở, khắp nơi vặn vẹo. Nhưng thời gian quay đầu trở lại, lần thứ hai hoàn nguyên, ổn định Bối Nghê, Đường Hồng giao cho ta. Trần Giai Úy không dung cãi lời, nắm lấy đến, không nhìn thấy cũng không sờ được dòng sông thời gian hóa thành xiềng xích. Lập tức quất bay Bối Nghê, quấn quanh ở Đường Hồng, kinh khủng như vậy đối kháng, quả thực là hai tòa vũ trụ đụng vào nhau, càng như là khái niệm phương diện đấu tranh. Không gặp hào quang cùng màu sắc hư vô hắc ám có ánh kim sáng lên. Bá một hồi, chặt đứt thời gian, Bối Nghê miệng hàm thần dụ vậy, thời gian cùng không gian nên chia lìa, vận mệnh nên không lường được. Đây là đem thời gian độc lập, cắt rời, tách ra. Vô thượng nhân hoàng Trần Giai Úy mạnh nhất chỗ chính là ở khống chế thời gian. Như thời gian mất đi ý nghĩa, nó uy hiếp giảm mạnh, chỉ một thoáng, vô cùng nhiều Trần Giai Úy lẫn nhau chồng chất, có chính là đầu chọc chân trần, có chính là tóc dài xóa vai như trăng sáng, có chính là đầu đội mũ miện, anh khí bộc phát, lừng lẫy hào hùng, cũng có hồn nhiên thiếu nữ vậy, mặc váy ngắn, cổ tay treo vòng tay, cũng có khuôn mặt già yếu giả, khom chống nặng, trải qua thời gian gột rửa. Hoặc trợn mắt nhìn, hoặc lãnh khốc hờ hững, cũng hoặc là nhắm mắt không nói, hoặc ra tay khẽ vồ, hoặc một chỉ điểm ra, cũng hoặc là ngang qua thời không, quay chung quanh Bối Nghê, sau một khắc sắp hiển hóa ra nhân hoàng chân thân, xét, như thế hung, từ quá khứ hiện tại tương lai công kích ta. Bối Nghê sợ hết hồn, quét mắt vô thượng nhân hoàng Trần Giai Úy. Nàng hình như ở khắp mọi nơi, lại hình như hợp làm một thể, nhìn qua tầng tầng bóng mờ tất cả đều bạo động, May mà bối nghê thu nhận quá khứ tương lai, bằng không dưới đòn đánh này, bắt nguồn từ dòng sông thời gian thượng du quá khứ thân cũng sẽ bị chết. Hiện tại thân mất đi ý nghĩa, tương lai bị khóa kín, cố định lại, không còn những khác khả năng, con mắt đóng lại lại trợn mờ. Bối nghê trong mắt phóng ra thánh khiết quốc độ, nơi đó có hoa cỏ cây cối, chim bay thú chạy, nhật nguyệt tinh thần, tầng tầng trên trời quốc gia liền như vậy sinh ra. Theo sát tin tức vào lòng bàn tay, lật tay vỗ một cái, khai thác, rộng lớn quốc độ đón Trần Giai Úy đụng vào. Ầm ầm, vô thượng nhân hoàng Trần Giai Úy bên người bóng mờ khẽ run lên lay động. Suýt nữa bị nghiền thành bột mịn. Đi, bối nghê nắm lên đường hồng liền rời đi. Vô thượng nhân hoàng Trần Giai Úy theo sát phía sau. Từ mỗi cái phương hướng, cắt đứt đường đi. Ầm ầm ầm, thánh khiết quốc độ va bóng mờ, hất bay Trần Giai Úy, cứ là đánh ra một con đường. Chưa kịp bối nghê mang theo đường hồng bay khỏi, thời gian nghịch chuyển, sự vật phục hồi như cũ. Trần Giai Úy vô tận bóng mờ lại cộng hưởng, lại gặp phải trên trời quốc gia sức mạnh to lớn trấn áp. Như vậy tuần hoàn ngàn vạn lần mới miễn cưỡng dừng tay. Nhưng cũng chỉ là Trần Giai Úy dừng tay mà thôi. Một tôn lại một tôn vô thượng nhân hoàng từ trong hư vô đi ra. Nam nữ già trẻ, mỗi người có khác biệt. Bối nghê sắc mặt cũng thay đổi. Cái gì? Bối nghê cái trán gặp mồ hôi. Liền cụ này phàm nhân thân thể đều không khống chế được. Chỉ cảm thấy khóe mắt nhảy lên. Có chút bất ngờ. Cùng đường hồng nhắc mãi lên nhân hoàng dự định. Vô thượng nhân hoàng, Trần Giai Úy, vẫn còn có thể kéo dài. Càng nhiều vô thượng nhân hoàng cũng giá lâm, liền thuộc về cực kỳ tiếp cận đại vô hạn tầng thứ. Dù sao cũng là từ xưa đến nay, từng đời một tượng trưng cao nhất tiềm lực nhân tộc thành viên thể cộng đồng. Đồng thời, đường hồng ở bên cạnh quan sát, cho dù thời không phá nát để người không nhìn thấy, y nguyên có thể nghe được. Cảm thấy bối nghê thận trọng, vẫn là ở trên cao nhìn xuống thái độ, bây giờ cũng căng thẳng, ta đánh giá thấp vô thượng nhân hoàng quyết tâm, cũng may các nhân hoàng đang ở tìm kiếm thế giới này. Vẫn không có triệt để khóa chặt, ta cũng là nhân hoàng, một trong, đường hồng sờ sờ cằm, vừa mừng vừa sợ lại choáng váng, hắn sâu biết rõ vô thượng nhân hoàng khủng bố. Như hắn làm nhân hoàng, chẳng khác nào thân bất tử, nhất định bất hủ nhân vật. Một khi gặp phải nguy hiểm, liền có thể do tương lai phản trở lại quá khứ thời kỳ cái gọi là thiên mệnh nhân vật chính cũng. Chỉ đến như thế, bối nghê lườm hắn một cái. Sau đó ngươi trăm phương ngàn kế mới thoát ly, hiện tại muốn gia nhập vào. Đường hồng trầm tư gật đầu nói. Nếu ngươi nói ta sau đó nhất định có thể thoát ly, liền gia nhập được rồi. Đừng nằm mơ, bối nghê hừ hừ nói. Cái kia thoát ly xác suất bị cầm cố, ngươi không có cơ hội rồi. Nhanh chóng theo ta đồng thời trốn. Vừa nói, vừa bay nhanh, bối nghê miêu tả ra một cái hình tròn tiểu thế giới. Đường kính thu nhỏ lại đến 2-3 mét, đem hai người hộ ở bên trong. Ngoại giới hư không thổi cuồng phong, dưới mưa xối xả, sấm vang chớp giật quang minh sinh, yên lặng như tờ, khắp trời đầy sao đều rơi rụng, ảo ảnh trong mơ, thời gian gia tốc hoặc giảm tốc độ dường như cối xay lớn. Thế muốn đánh tan lồng phòng ngự, vô thượng nhân hoàng sắp giá lâm, các loại dị tượng sinh, thế giới bên ngoài, nhân hoàng bóng mờ san sát. Chi chít như sao trên trời, ngay ngắn có thứ tự, càng có từng đôi tuyệt nhiên không giống con mắt đồng loạt nhìn kỹ đường hồng. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, toàn bộ đất trời đều là nhân hoàng con mắt, thân hình, hơi thở, cùng với đại vô hạn tán ca, bối nghê cũng lảo đảo, chân phải uốn một cái, liền đâm vào đường hồng trong lồng ngực, ngươi có thể đem ta hại thảm. Bối nghê lớn tiếng gọi, tóc đen thui ngổn ngang, nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể mềm mại càng thêm mơ hồ. Ban đầu nói rõ ngươi khuyết ta hai cái thể ước, trước mắt này tình thế nguy cấp, ngươi đến thêm một cái. Đường Hồng như hiểu mà không hiểu, không lên tiếng, rất tốt, trầm mặc chính là đồng ý rồi. Bối Nghê xoay người, nhấc lên quyền, mở miệng lúc miệng hàm thần dụ. Chúng thần nghe ta lệnh, giáng lâm, thần lực phun trào, thần uy sôi trào, từng vị vĩ đại thần khu tức khắc hưởng ứng. Hiển hóa, giáng lâm, từng tiếng giáng lâm hình thành lượng lớn hồi âm, đinh tai nhức óc đồng thời, như có như không thần ngữ truyền vào hắn bên tai. Đường Hồng chỉ nhìn thấy từng mảng thần thánh cao thượng rất nhiều quốc độ đánh vỡ. Thời gian không gian, xuyên qua xa xôi thế giới, che khuất tầm nhìn cảm quan, rọi sáng vùng trời này, tất cả đều là vòng quanh Bối Nghê như trung ương ngôi sao. Đường Hồng lại ngẩn ra, khoảng chừng Bối Nghê biến suy yếu, bị nó che lấp, ý nghĩ tránh thoát ràng buộc. Bối Nghê là thần chỉ, dị không gian thần chỉ. Đường Hồng khuôn mặt lập tức biến sắc, ký ức giải phong lúc, chuyện cũ đều hiện lên, chỉ một thoáng nhớ tới in dấu ở từng vị tai nạn thần cũng chính là thần sứ trên thần khu kỳ dị dấu. Vết, những kia, dị không gian thần chỉ sợ là chân chính thần chỉ tiện tay chế tạo đồ vật. Hắn cảm thấy thâm trầm ác ý, đó là thần chỉ, cho đùa dai, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.